Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, vịt Rubin, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ nhà cô rời đi. Không người cho Diệp Đông Thanh miễn phí thức ăn, trong túi chỉ còn lại mấy chục đô la, buộc hắn đi nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nói tới kiếm tiền phương pháp, có đôi lời gọi là khó khăn người không sẽ người không khó. Hắn ngược lại không coi là quá lo lắng, còn có tâm tình nhín thời giờ ngủ giấc chưa, cho tới khi gần 4 giờ đồng hồ, mới thu thập đồ đạc xong, lười biếng ra cửa, vốn định tìm vị kia mắc bệnh ung thư lão đầu trò chuyện một chút. Đáng tiếc đối phương không có ở đây. Diệp Đông Thanh cõng túi xách lần nữa ra cửa, trên xe điện ngầm đi Upper East Side tìm người, cùng tồn tại Manhattan, khu SC giải đất phồn hoa hàng hóa giá cả, so khu 90 địa phương rách hơi cao hơn, chủ yếu là kinh doanh chi phí gia tăng, cũng có thể hiểu, vì không ảnh hưởng đến sau này, găng tay và khẩu trang, cái mũ cái này ba kiểu đồ nhất định phải mang theo. Cuối cùng là đang chuẩn bị phạm tội, có thể không bị người khác nhớ tướng mạo của mình tốt nhất. Diệp Đông Thanh đi Walmart siêu cấp thị trường, mua được vật mình muốn. Đối với bên này con đường hết sức quen thuộc. Hắn sau khi ra cửa mang tốt cái mũ, chui vào trong đám người đi phía đông đi. Ngay ngắn một cái ngồi thành phố New York, ở khu hành chánh vực phân chia phương diện phân là 5 khối. Theo thứ tự là Brown-Gam-tư, Brooklyn, Manhattan, khu Hoàng hậu, Tư tháp Đằng Đảo, do Đông Hà, Ha Ha Đức, Tốn Sông đợi một chút vạch ra vô hình giới hạn. Khu cùng khu bây giờ khác biệt to lớn, chung quanh còn có Roosevelt đảo, đảo Oakland, các loại đảo nhỏ tự, nổi tiếng nữ thần tự do giống vậy ở vào một tòa trên đảo nhỏ. Trừ ngu du khách, người địa phương cơ hồ sẽ không đi vậy, bởi vì là phía trên không có chút nào thú vị có thể nói. Ở nơi này chút khu chính giữa, Manhattan giàu có nhất, vậy nổi danh nhất, cả tòa Manhattan bị phân là hơn thành, trung thành, xuống thành, diện tích nhỏ nhất, nhân khẩu nhưng trù mật nhất, thành tựu toàn bộ nước Mỹ kinh tế và trung tâm văn hóa. Nơi này có trên thế giới tập trung nhất cao lầu dãy nhà, hội tụ thế giới 500 mạnh trong danh sách phần lớn công ty trụ sở chính, cũng là Liên Hiệp Quốc tổng bộ sở tại. Năm ngoái tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới mới vừa bị nổ banh, đưa đến giá phòng tiểu biên độ rớt xuống, gần đây lại bắt đầu đi lên leo lên. Muốn ở Manhattan sống được, không có tiền không thể được. Trước kia Diệp Đông Thanh ở Upper East Side có bộ căn phòng lớn. Hôm nay không có, bây giờ hắn nhà khu vực, tùy tiện một bộ cũng không tệ, nhà giá trị đều ở đây triệu đô la trở lên. Tiền mướn phòng giống vậy không tiện nghi, mọi người mua một căn hộ, ra cho thuê ước chừng cần 15 đến 20 năm mới có thể được lợi trở về tiền vốn. Cân nhắc đến thuê bán ra so, cùng với New York 5-60 ngàn đô la trung bình tiền lương, giá đất coi như hợp lý. Muốn ở nơi này loại toàn cầu khu vực phồn hoa nhất sinh hoạt, không thể tránh khỏi sẽ trả ra chút giá phải trả. Manhattan giá phòng cao, mà Upper East Side ở Manhattan thì thuộc về khu nhà giàu ở giữa khu nhà giàu, hoàn cảnh so trước mắt hắn chỗ ở tốt quá nhiều lần. Cách thật xa, ở đường xe chạy đối diện thấy được một gian tác phẩm nghệ thuật cửa hàng. Bảng hiệu nhìn qua có chút niên đại, đó chính là hắn chuyến này đi xa mục tiêu. Trên đường xe chạy dòng xe chạy đông đảo, đi về trước lại đi hơn 200 gạo, lẫn trong đám người thông qua làn dành cho người đi bộ. Những người đi đường bước chân vội vàng, bước chân bước được vừa nhanh lại lớn, vừa mới tới lúc tan việc gian. Không thiếu thành phần trí thức cửa phải đi chen xe điện ngầm và xe buýt. Mặt đối cuộc sống ở tòa thành thị này mang đến áp lực thật lớn. Đa số người chỉ là đơn giản còn sống cũng đã rất không dễ dàng. Diệp Đông Thanh cõng ba lô hai vai màu đen, người đi đường từng cái từ hắn bên người xuyên qua, không nhanh không chậm đi tới tên là Pyromitsu hàng thủ công nghệ, cửa hàng cửa tiệm. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, trong tiệm để đồ sứ, khôi giáp, ngọc thạch, đồng hồ đeo tay cùng các loại đồ ngổn ngang, tuyệt phần lớn đều là hiện đại hàng thủ công nghệ, nhét đầy ngay ngắn một cái gian tiểu thương trải, đề giá gọi là cao, tựa hồ đem khách hàng cũng coi thành cái gì cũng không hiểu người tiêu tiền như rác. Nước Mỹ cũng không, đưa mắt, giải thích, theo tiệm kinh doanh bên trong mua đồ cổ cũng có thể bắt được hóa đơn. Nếu như hàng hóa và chủ quán miêu tả bất đồng, có thể lấy được phải có bồi thường. Cho nên điều này sẽ đưa đến nhãn hiệu lên sẽ viết xong hiện đại hàng thủ công nghệ. Hàng phòng chế, các loại từ ngữ, hàng thật giống vậy đặc biệt đánh dấu dậy niên đại, giá cả tin tức, lão bản tuổi tác không sai biệt lắm ở 40 cỡ đó. Vóc người thấp bé, tướng mạo có chút thô bỉ, cầm trên tay khối Rolex cẩn thận lau chùi, ánh mắt đầu ở Diệp Đông Thanh trên mình, thấy vị này dùng cái mũ theo khẩu trang che kín mặt. Trên tay còn mang cái bao tay đứa nhỏ đi tới, hắn trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, thuần túy là thói quen nghề nghiệp, lặng lẽ hướng bên cạnh đi hai bước, đi tới thả súng địa phương. Diệp Đông Thanh không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình lộ ra dù là một chút xíu uy hiếp cử động. Trước mặt tước hiệu gọi là Vịt Rubin, trung niên lão bản, cũng biết cầm súng chỉ đầu mình. Hắn không phải là lần đầu tiên tới tiệm này, bán hàng thủ công nghệ coi như là một cờ hiệu. Tiệm này ở Manhattan thế giới dưới đất hết sức nổi danh. Vịt Rubin làm ăn gì cũng làm. Tất cả đều là chút không thấy được ánh sáng nghề, ví dụ như ngụy tạo giấy thông hành, tin tức cá nhân, buôn bán không có số thứ tự súng ống, thay thế liên lạc người quét đường hỗ trợ, thậm chí liền bỏ tiền mua hung, rửa tiền, hắn cũng có thể tìm được phương pháp, đi thẳng vào vấn đề. Diệp Đông Thanh giơ tay tỏ ý mình không có là địch ý tưởng. Giọng nhẹ nhàng nói, Vịt Rubin, ta muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn, đừng như vậy khẩn trương, đây chẳng qua là ngụy trang, ta không hy vọng bị ngươi nhớ mặt ta. Phát hiện hắn biết mình ngoại hiệu, Vịt Rubin vẫn cảnh giác, lắc đầu nói, xin lỗi, ta đang dự định đóng cửa, bệnh viện gọi điện thoại tới nói cho nói lão bà ta sanh con. Lần đầu gặp mặt, vừa không có người quen tiến cử, từ cân nhắc an toàn. Hắn không muốn làm lai lịch không rõ làm ăn. Lão bà ngươi, mấy trăm đô la cả đêm những cái kia cũng không phải là lão bà ngươi. Ta biết rất nhiều liên quan tới chuyện ngươi. Đừng ở trước mặt nói láo. Diệp Đông Thanh không phải lần đầu rời nhà tranh tiểu tử chưa ráo máu. Đầu, năm đó làm ăn làm lớn sau đó. Không bớt cùng Vịt Rubin hợp tác. Tiêu tiền để cho hắn xử lý chút chuyện. Trong tay cất giấu 6 bản giấy thông hành, có 5 vốn là xuất từ trước mặt thô bỉ người trung niên tay. Toàn đều có thể thông qua ra vào cảnh kiểm tra an ninh. Cùng uống qua mấy lần rượu, trực tiếp đem túi 2 giây đặt ở thủy tinh tủ quầy lên. Trong miệng nói tiếp, túi sách đựng trước cuối tháng ác và sát khảo nghiệm bộ phận đề mục. Nếu như vận hành tốt lắm, người thông qua nó được lợi cái 100.000 đô la dễ dàng. Một nhóm lớn người giàu đứa nhỏ cần chúng. Cho ta 30.000 đô la tiền mặt. Những thứ này đề thi chính là ngươi. Thời gian quá ngắn, vậy không có sẵn đường dây tiêu thụ. Diệp Đông Thanh bảo thủ đoán 100.000 đô la con số. Hắn rõ ràng Vịt Rubin nhất định là có biện pháp đem đề thi đổi thành tiền. Đời trước nghe tên này thổi phồng qua, nói mình thậm chí giúp một cái tuyệt lộ tên xui xẻo. Ở Hắc Thị lên bán mất một cái thận, một cái màng giác mạc, trong tay đường dây lợi hại thành như vậy, tổng có biện pháp đem hấp dẫn đề thi biến thành tài sản. 30.000 đô la, ha ha ha, đừng chọc tới ta, nếu không ta phải báo C, A. Vịt Rubin chi cho nên được như thế cái ngoại hiệu. Nguyên nhân là thanh âm nói chuyện giống như vịt Donald. Trời xanh so người bình thường khan khan. Không gặp qua như thế người làm ăn. Đã không nhịn được. Thật vất vả mới từ khu 90 chạy tới Upper East Side. Diệp Đông Thanh sao có thể tay không mà về. Lưu Manh đùa bỡn cười nói. Được, a, ta vừa vặn theo bọn họ nói một chút. Liên quan tới ngươi bán đứng cam so ừ thành viên gia tộc chuyện. Ta muốn những cái kia mafia các thành viên nhất định sẽ đặc biệt tới cảm ơn ngươi. Không nên nghĩ diệt ta miệng. Dù là ta ở ngươi trong tiệm rớt một sợi tóc. Cái tin tức này cũng biết bị thả ra ngoài. Ta chỉ cần 30.000 đô la. Công bằng đổi trác. Bài thi tuyệt đối không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tay-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.